Thuần huyết huyết tộc, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhân cận thân nghe Long Từ Nguyệt nói nàng không quyền không thế, thân cô thế cô thì đổ mồ hôi lạnh, hai vị quyền khuynh thiên hạ đều cưng chiều nàng hết mực, tùy thời có thể hô phong hoán vũ mọi lúc mọi nơi, nhưng dường như nàng không hề hứng thú với bất cứ thứ gì, từ kỳ chân dị bảo đến ỷ vào sự sủng ái của bệ hạ và nhiếp chính vương mà trở nên ngang ngược, tùy hứng, nàng vẫn gần gũi bình dị lạ thường. Đây là nguyên do khiến bọn họ cảm thấy thật may mắn khi được hầu hạ Long Từ Nguyệt, mọi thứ cơ bản nhất về việc tắm rửa, thay y phục, ăn uống nàng không cần ai giúp đỡ, mái tóc đỏ nàng chỉ tùy tiện nửa cột nửa thả với cây châm nhỏ trên đầu là xong, không hề vấn tóc cầu kỳ phức tạp. Đôi lúc vô tình bọn họ bị nhiếp chính vương la mắng bởi vương gia nghĩ bọn họ không chăm sóc chu đáo cho nàng thì nàng còn nói giúp bọn họ. Là ta thích như vậy, bọn họ không có lỗi, nhiếp chính vương đành im lặng. Long Từ Nguyệt biết bọn công nhân theo dõi giám sát nàng để bẩm báo với Hạ Tử Lân, bất quá nàng không thèm chấp nhặt, đôi lúc còn tạo cơ hội cho bọn họ lập công nho nhỏ với chủ tư. Long Từ Nguyệt ngoài mặt tỏ vẻ mặc kệ thế sự nhưng tuyệt không phải ngốc tử, mặc người khác an bài, bọn họ đều hiểu việc đó, trong lòng cũng tôn kính nàng không khác gì với nhiếp chính vương. Long Ám còn muốn hỏi gì đó với tỷ tỷ thì bất chợt Long Từ Nguyệt gấp gáp nói. Đệ đi theo tỷ, các ngươi nhanh về tìm Vô Phong và Hạ Tử Lân báo rằng ta đã bị lộ hành tung, nói bọn họ gọi thêm thủ hạ cùng Tiểu U đến hỗ trợ. Dứt lời bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Theo lời căn dặn, bọn họ tức tốc trở về bẩm báo cho chủ tử hay tin, đám thủ vệ cảm thấy may mắn tạm thời nàng không có trừng trị bọn họ, mang theo tâm trạng nửa vui mừng nửa lo âu trở về phủ nhiếp chính vương. Một đường dẫn theo Long Ám lẩn trốn, Long Từ Nguyệt chạy thẳng đến ngoại thành khá vắng vẻ thì dừng bước thở dốc, cậu cũng tranh thủ điều tiết lại nhịp thở. Long Ám đã biết tỷ tỷ chạy trốn khỏi cái gì rồi, giác quan nhạy bén của cậu nhận ra có một toán huyết tộc đang truy đuổi theo bọn họ, tỷ tỷ vì không muốn thân phận huyết tộc bị bại lộ nên đành dẫn theo cậu tránh thoát trước. Đám huyết tộc theo sát sau Long Từ Nguyệt cũng dừng lại lấy sức, tên dẫn đầu lên tiếng. Ta tên Đường Ngụy, phụng mệnh chủ tử mời cô nương đến diện kiến chủ tử, hy vọng cô nương đừng chống cự vô ích. Long Từ Nguyệt hất mặt nói, nãy nãy ta đây quan tâm ngươi tên cái A Miêu hay A Cầu gì? Các ngươi nghĩ tất cả các ngươi cùng tiến lên bắt ta thì ta sẽ buông tay chịu trói chăng? Long Ám cũng góp lời. Dù cho ta có bỏ mạng cũng quyết không để các ngươi toại nguyện. Từ xa vang vọng đâu đó tiếng ngựa hí, ban đầu khó nhận ra nhưng Long Từ Nguyệt vừa nghe thì biết Tiểu Ngân đang chạy đến đây tìm nàng. Tuy sức chiến đấu của Tiểu Ngân không cao nhưng ít ra nó có thể chạy không ngừng nghỉ mấy ngày liên tục, tốc độ nhanh không khác gì một thuần huyết huyết tộc thực sự. Vó ngựa dẫm lên đất mỗi lúc một rõ ràng hơn, thân ảnh Tiểu Ngân rốt cuộc cũng xuất hiện với đôi con ngươi màu lam cùng bộ lông ánh lên màu bạc nổi bật rất bắt mắt. Long Từ Nguyệt dùng thần thức nói chuyện với Tiểu Ngân, ngươi nghĩ ngươi có khả năng mang theo nổi bốn người chạy trốn không? Cách chương.